con vật nhỏ này, Diệp Huyền quả thực là dở khóc dở cười, vội vã thông qua linh hồn khế ước nói cho tiểu tử điêu, để nó chờ ăn kim ngọc hinh quả, mình có hữu dụng, lúc này mới đưa mắt nhìn trong thung lũng. Mắt to giống như chuông đồng của thiềm thừ nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, tràn ngập vẻ giận dữ, hiển nhiên xem hắn là kẻ cầm đầu, hú lên quái dị, trực tiếp từ trong thung lũng vọt ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhào tới Diệp Huyền. Diệp Huyền biết thiềm thừ này đáng sợ, không dám khinh thường, thậm chí không muốn cùng thiềm thừ màu đen này tiến hành cận chiến, trong nháy mắt lấy ra Trấn Nguyên Thạch về mạnh mẽ đập phía thiềm thừ màu đen. Trấn Nguyên Thạch giống như một ngọn núi cao tầng tầng nện ở bên đầu thiềm thừ màu đen. Bịch một tiếng, Trấn Nguyên Thạch lại bị thiềm thừ chấn bay ra ngoài, ở trên không trung chuyển loạn, mà thiềm thừ kia cũng rơi ở trên mặt đất, đầu óc có chút say xe. Nhưng không quá lâu thiềm thừ màu đen này liền tỉnh táo lại, trong ánh mắt càng thêm phẫn nộ, đột nhiên mở ra miệng rộng, phốc nhắm Diệp Huyền phun ra một luồng khí thể năm màu. Và cách chương.